Âm nhân tế, chương 212, 212, người phụ nữ trên xích đu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc đèn lồ âng đỏ này khẳng định chính là đèn dẫn đường. Dọc theo phương hướng những chiếc đèn lồ âng đỏ này nhìn lại, quanh có khúc khuỷu, kéo dài đến bên trong núi Hạnh Hoa Sơn phía trước. Sau đó, chiếc xe sóc này, đi bộ khoảng 10 phút, chúng ta thấy Hạnh Hoa Sơn Trang phía trước. Quy mô của Sơn Trang này so với tưởng tượng của chúng ta lớn hơn rất nhiều. Rất có loại cảm giác cổ trại này, tất cả các thiết bị chiếu sáng đều là loại đèn lồ âng đỏ, có vẻ rất cổ xưa. Bên ngoài trang trại có bãi đỗ xe, Huy lái xe đến đó dừng lại. Sau đó, chúng ta liền đi vào, xa xa liền có thể nhìn thấy, trong đại viện phía trên có một cái xích đu. Ta liếc nhìn và phát hiện ra rằng một người phụ nữ mặc váy trắng đang vẫy xích đu, tóc xõa tung, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Hơn nửa đêm này, một nữ nhân sao lại đến loại địa phương này giăng dây đu dây? Ta cảm thấy kỳ quái liền nhìn thêm vài lần, luôn cảm giác nữ nhân kia không quá giống người sống. Đương nhiên, cũng có thể là ta gặp phải nhiều chuyện, nhìn cái gì cũng cảm thấy khả nghi. Đang lúc ta nhìn bên kia, đột nhiên có một thanh âm, kéo ta từ trạng thái vừa rồi trở về. Mấy vị khách quan, hoan nghênh đến Hạnh Hoa Sơn Trang. Đây là thanh âm của nữ nhân, nói chuyện con cười tủm tỉm. Bất quá, chỉ nghe được thanh âm, không nhìn thấy người ở nơi nào. Bất quá, chờ sau khi nhìn một hồi, liền nhìn thấy một nữ nhân mặc sườn xám màu đỏ, từ một cái nhà gỗ bên cạnh đi ra. Bà chủ khách khí rồi, Ân Đắc Thủy trực tiếp hướng về phía bên kia hỏi, ta là Hà Hạnh Hoa, các ngươi gọi ta là Tiểu Hà là được. Nữ nhân kia nói, xem ra Hạnh Hoa Sơn Trang này vẫn là lấy tên nàng đặt tên, Ân Đắc Thủy ngược lại không có kêu sai. Bất quá, Hà Hạnh Hoa từ bên kia hàng rào vòng qua, đánh giá chúng ta vài lần, biểu tình trên mặt cũng có chút không thích hợp. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Ân Đắc Thủy một thân đạo sĩ ăn mặc, nàng vốn hướng chúng ta bên này đi tới, đột nhiên liền ngừng lại. Như thế nào, bà chủ, không làm ăn nữa? Ân Đắc Thủy hỏi, Hà Hạnh Hoa có chút thất thần, Hà Thanh ngược lại trực tiếp đi về phía nàng, hắn nói. Bà chủ, con đang ngẩn người cái gì đây? Bổn đại sư tuy rằng rất đẹp trai, nhưng mà, đều đã muộn như vậy, bổn đại sư cũng mệt mỏi, đợi lát nữa an bài phòng ngài tái phạm mê si cũng không muộn, người nói có đúng hay không? Nói thật, Hà Hạnh Hoa ngẩn người, đích xác là nhìn chằm chằm Hà Thanh. Bất quá, chờ đến khi đến gần một chút, ta mới phát hiện, xác thực một chút mà nói, là nhìn chằm chằm cái lồ âng trên tay Hà Thanh kia. Hà Hạnh Hoa này nhìn thấy phản ứng của con chuột lớn này đích thật là có chút quá, chẳng lẽ Hạnh Hoa Sơn Trang này thật sự có vấn đề? Ta lập tức đi tới, hỏi, bà chủ, sao mẹ sao? Lúc này, Hà Hạnh Hoa mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn con chuột lớn trên tay Hà Thanh, hỏi, cái này lấy đâu ra một con chuột lớn như vậy? Hà Thanh cố ý nâng lồ âng lên, dựa vào Hà Hạnh Hoa, anh nói, thú cưng ta nuôi, thế nào? Có phải rất đáng yêu hay không? Hà Hạnh Hoa bị dọa đến kêu thảm thiết một tiếng, lập tức lui về phía sau vài bước. Đồng thời, con chuột lớn bên trong cũng kêu về phía Hà Hạnh Hoa. Hà Thanh gõ lồng, nói. Gọi là gì, lại gọi ngươi cho ngươi thuốc chuột. Con chuột lớn bên trong ngay lập tức được sinh ra. Lúc này, Hà Hạnh Hoa dường như mới lấy lại tinh thần. Cô nói. Mấy người đi theo ta. Sau đó, Hà Hạnh Hoa này liền dẫn chúng ta, sắp xếp phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn dặn dò, một dãy nhà gỗ phía trước đều là chỗ ở, phía sau những túp lều đơn độc kia là phòng suối nước nóng, muốn đi tắm suối nước nóng, tự mình trực tiếp đi. Nếu có nhu cầu đặc biệt nào khác, có thể đến phòng đầu tiên phía trước tìm cô, hoặc là trực tiếp gọi điện thoại cho cô cũng được, cô đến an bài. Lúc đi, Hà Hạnh Hoa còn để lại một tấm danh thiếp, bên trên có điện thoại của cô. Chờ sau khi nàng rời đi, ta lại nhớ tới xích đu trong sân lớn phía sau cùng nữ nhân mặc áo trắng kia. Cảm thấy vẫn còn một chút kỳ lạ, ta đi đến phía sau của ngôi nhà gỗ, mở cửa sổ và nhìn về phía bên kia. Đích xác nhìn thấy xích đu, bất quá, trên xích đu cũng không có người. Ta cùng Hà Thanh ra hiệu, ý bảo hắn tới, chờ hắn đi tới, ta liền hỏi. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy trên xích đu có một nữ nhân mặc áo trắng không? Hà Thanh nhìn ta. Anh nói, anh không phải muốn phụ nữ muốn điên đi, tiểu tử kia, nếu cậu có nhu cầu đặc biệt, ta có thể giúp cậu gọi điện thoại cho Hà Hạnh Hoa. Cút đi, ta nói thật, vừa rồi ở đó thật sự có một nữ nhân đang đu dây. Ta hỏi, ôi vèo, ta nói tiểu tử kia à, nào có nữ nhân nào, hơn nửa đêm này ở đó đu dây, ngươi nhìn kỹ một chút, phía sau chính là rừng trúc lớn, âm u xâm xâm, ai đầu óc có bệnh mới có thể làm như vậy. Hà Thanh nói, hắn vừa nói, vừa tìm một góc, đem cái lồ âm kia đặt xuống, sau đó, nói với ta. Tiểu tử kia, chấn hồn phù ngươi lại mượn ta hai tấm, bên trên thời gian dài, phù ấn cũng sắp rớt đi. Ta rút ra hai tờ từ trong túi, đưa cho Hà Thanh. Lúc này, Ân Đắc Thủy cũng đi tới, ta liền hỏi hắn. Ân đạo trưởng ngươi có nhìn thấy nữ nhân kia hay không? Nữ nhân gì? Ân Đắc Thủy hỏi, nữ nhân đáng thu thiên kia. Ta nói, Ân Đắc Thủy đi đến bên cạnh cửa sổ bên ta, hắn nhìn về phía bên kia, sau đó nói. Trương tiểu huynh đệ, vừa rồi chúng ta ở cửa vào sơn trang, ta thấy ngươi nhìn chằm chằm xích đu bên kia đang nhìn. Lúc ấy ta tò mò, còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy cái gì, cũng nhìn vài lần, ngươi là nói. Vậy trên xích đu có nữ nhân? Đúng vậy, một cô gái tóc dài áo trắng. Ta nói, Ân Nến Nước đến gần ta, anh nói thật, ta thật sự không thấy có người phụ nữ nào. Kể từ khi bạn thực sự nhìn thấy nó có nghĩa là, có một vấn đề. Chúng ta tối nay phải cẩn thận, con chuột kia cung cấp chỗ ở này cho chúng ta, nhất định là không đơn thuần. Ta gật gật đầu, sơn trang này nhất định là có mèo vờn chuột. Được rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tự mình nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn muốn vào núi. Ân Đắc Thủy nói như vậy, sau đó, chúng ta đều trở về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày đều đang trên đường đi, mặc dù ngồi trên xe, cũng cảm thấy buồn ngủ, cho nên, không lâu sau ta liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, ta đột nhiên cảm giác bên cạnh gió thổi. Dùng mình một cái, đột nhiên liền tỉnh. Ta ngồi dậy, nhìn xem, phát hiện cửa sổ phòng ta không biết lúc nào mở ra, trách không được cảm giác có gió. Điểm này phòng chừng là nửa đêm sau, bên ngoài còn tối đen một mảnh, ta liền đi qua, chuẩn bị đóng cửa sổ. Thế nhưng, vừa đi tới bên cửa sổ, liền nghe thấy bên ngoài ọp ẹp. Đây là âm thanh của xích đu, ta theo bản năng nhìn ra bên ngoài một cái, nơi xích đu kia cách cửa sổ của ta rất gần. Bất quá, ở giữa có một ít trúc nghiêng nghiêng ngăn cản, xuyên thấu qua bóng trúc loang lổ, có thể nhìn thấy xích đu bên kia. Xích đu lảo đảo, thoạt nhìn giống như có người đang đu dây, nhưng bên trên lại trống rỗng. Chẳng lẽ là gió sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thở dài một hơi, cũng không nghĩ nhiều, rất buồn ngủ, liền chuẩn bị đóng cửa sổ tiếp tục ngủ. Nhưng ngay lúc ta chuẩn bị đóng cửa sổ, lại nhìn lướt qua bên kia một cái. Lại nhìn thấy bên trên đích xác là có một nữ nhân mặc áo trắng, tóc dài, giống y như đúc nhìn thấy lúc ta mới vào sơn trang này. Ta véo đùi, rất đau, đây tuyệt đối không phải là gặp ác mộng. Trong khoảng thời gian này, ta thấy nhiều hơn, lá gan tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, khi nhìn thấy cô ấy, khoảng cách này không phải là xa, ta hỏi. Bạn là ai? Thế nhưng, nữ nhân áo trắng kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng giống như không nghe thấy. Chẳng lẽ là thanh âm của ta quá nhỏ, nàng không nghe thấy, ta liền hô thêm vài tiếng. Mấy lần này, ta cảm giác vô luận như thế nào nàng cũng có thể nghe thấy, thế nhưng, nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sự tò mò, ta chỉ muốn đi ra ngoài và nhìn vào nó. Ta giữ cửa sổ và đi về phía cửa ra vào, nhưng vừa đi đến cửa của ta đột nhiên bị gõ. Tiếng gõ cửa kia phi thường nhẹ nhàng. Sau khi gõ liên tục vài tiếng, ta liền hỏi. Ai a? Ta hỏi, nhưng bên ngoài lại không có ai nói chuyện. Nếu như là Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy, bọn họ khẳng định sẽ không giả thần giả quỷ như vậy. Vì vậy, ta theo bản năng quay trở lại, lùi lại một vài bước, nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau. Xích đu còn đang ọp ẹp vang lên, thế nhưng, nữ nhân áo trắng đã biến xích đu kia không thấy đâu. Cách chương.